Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, Bạch Lão Tiên Sinh. Ngươi thua, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trung bộ bên này, tứ đại thiên vương người, lẫn nhau bây giờ chống lại, cũng không có tuyệt đối chắc chắn, đem trung bộ chiếm lĩnh, bởi vì là Dịch Tiểu Phi đánh một trận. Không gia nhập những thứ khác, tam đại thiên vương trận doanh. Nhưng đắc tội Tây Thiên Vương, ở bên này sinh hoạt người, trong chốc lát trở thành nghị luận đối tượng, dẫu sao bao lâu không có xuất hiện chuyện như vậy, thiên vương người cũng không phải là tốt như vậy giết. Thời gian đầu tiên, tìm một cái thiên vương thành tựu núi dựa, đó mới là sáng suốt nhất quyết định, ở trong mắt bọn họ Đoan Mộc Phi. Không thể nghi ngờ là có chút khinh thường, dẫu sao thần cấp cao thủ, đắc tội tứ đại thiên vương, vẫn là phát sinh qua. Nếu là không có một cái núi dựa, vậy kết quả sẽ rất thảm, không có một cái ngoại lệ, mà những cái kia đối với hắc báo địa bàn, nhìn chằm chằm người, đã tại bắt đầu chuẩn bị ra tay. Đoan Mộc Phi vừa chết, hắc báo hôm nay nắm giữ địa bàn. Có thể là một khối thịt béo, nếu có thể gặm xuống, chỗ tốt là to lớn. Hai ngày sau, Đoan Mộc Đại Sư đã có người Tây Thiên Vương đi tới nơi này bên. Hắc báo nhận được tin tức sau đó, thời gian đầu tiên đem tin tức đợi tới, cả người tỏ ra rất khẩn trương. Không khẩn trương không được, mạng đã cùng Đoan Mộc Đại Sư dính chung một chỗ. Hắn cũng trở ngại không được Đoan Mộc Đại Sư tâm ý. Cho tới bây giờ cũng không gia nhập Tam Đại Thiên Vương. Trong đó một phe trận doanh. Đây là đang chờ cái gì? Từ Đoan Mộc Đại Sư ý hướng tới xem. Hẳn là nghiêng về Bắc Thiên Vương. Bây giờ là rất thời kỳ mấu chốt. Hẳn gia nhập, tới ngược lại là thật mau. Dịch Tiểu Phi ngồi thân thể đứng lên. Cầm cái này Tây Thiên Vương để chứng minh mình là một cái tương đối tốt phương pháp, thuận tiện cũng có thể xem cái này Tây Thiên Vương rốt cuộc cùng đảo quốc những cái kia võ đạo binh có phải hay không có quan hệ trực tiếp. Nơi có việc nhất định phải xác nhận một phen. Giết thánh cấp cao thủ đối với Dịch Tiểu Phi mà nói không tính là cái gì. Dịch Tiểu Phi muốn là thần cấp cao thủ mạng. Mang ta đi qua, Đoan Mộc Đại Sư, cẩn thận, hắc báo không biết nói gì, bây giờ cũng chỉ có thể nhắc nhở Dịch Tiểu Phi cẩn thận làm việc. Yên tâm, các ngươi mạng, ta bảo vệ trước, ở bên này, Dịch Tiểu Phi trong lòng, có một ít ý tưởng, muốn có thể có mình thế lực, có lẽ ở sau này, có thể giúp mình một ít, nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói này. Để cho hắc báo trong lòng an tâm không thiếu. Có thể nhìn ra được Đoan Mộc Đại Sư tự tin. Dẫu sao thần cấp cao thủ tâm tư, hắn chẳng qua là một người vương cấp cao thủ, vẫn là khó mà tính toán. Mang Dịch Tiểu Phi đi ra ngoài, mà ở bên ngoài nghe tin tới, đã có không ít người Tây Thiên Vương lần nữa phái người tới. Cái này là rất nhiều người, như đã đoán trước sự việc. Dẫu sao trước Đoan Mộc Đại Sư lại có thể liền Tây Thiên Vương mặt mũi cũng không cho. Giết Khâu Viêm Khải sau đó xuất thủ lần nữa giết Hoàng Sơn Minh cùng Ôn Tất, trong này tính chất đã hoàn toàn khác nhau. Xem ra lần này Tây Thiên Vương đối với cái đó Đoan Mộc Phi rất coi trọng sao? Cái gì gọi là coi trọng? Là Tây Thiên Vương đã chứng nổi giận. Ngươi xem người cầm đầu kia là ai? Không biết đi. Tây Thiên Ngai Vàng Hà, ba sao thần cấp cao thủ. Bạch Khải, cái gì? Cái tên kia chính là Bạch Khải Lão Tiên Sinh sao? Nghe Bạch Khải Lão Tiên Sinh vẫn là một người y đạo thánh sư, tinh thông y đạo, một tay ngân châm thuật, xuất thần nhập hóa, cũng phải sát nhân châm. Ở Bạch Khải Lão Tiên Sinh trên tay có ba cái sát nhân châm. Vậy ba cái sát nhân châm đã rất ít có thể toàn bộ động dùng đến. Vậy thứ hai kim thời điểm xuất thủ đối thủ cũng đã là một người chết. Biết tin tức, tương đối nhiều người đã bắt đầu đàm luận, thần cấp cao thủ vậy rất ít lộ mặt, lần này vẫn là bởi vì là ở nơi này trung bộ. Vậy Đoan Mộc Phi xuất hiện mới có thể để cho Tây Thiên Ngai Vàng xuống Bạch Khải lão tiên sinh đến. Chắc hẳn cái này một vị chính là Đoan Mộc đại sư. Ở Dịch Tiểu Phi xuất hiện sau đó, vậy Bạch Khải lão đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, mặt đầy hòa thuận nụ cười, tựa hồ không phải là lấy Dịch Tiểu Phi mạng tới, là ta. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đối phương không ra tay, mình không sẽ chủ động ra tay. Đoan Mộc đại sư, Tây Thiên Vương có thể không nhắc chuyện cũ mấy ngày trước sự tình phát sinh. Chỉ cần Đoan Mộc đại sư ở Tây Thiên Vương bên người, bầu bạn 10 năm, 10 năm là Tây Thiên Vương dốc sức như thế nào? 10 năm dốc sức, há chẳng phải là nói ta Đoan Mộc Phi ở chuộc tội. Dịch Tiểu Phi giọng bất thiện mở miệng nói, Đoan Mộc đại sư, lời này nghiêm trọng, cái này tại sao có thể dạy chuộc tội, còn không phải là bởi vì là Đoan Mộc đại sư bị Tây Thiên Vương coi trọng, nếu không Tây Thiên Vương cũng sẽ không như vậy lên tiếng. Đoan Mộc đại sư, nghe lão phu một câu, kẻ thức thời là người tài giỏi, Tây Thiên Vương bên kia là Đoan Mộc đại sư xong đi chỗ. Tây Thiên Vương sẽ không bạc đãi Đoan Mộc đại sư. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Nếu là ta Đoan Mộc Phi, không cho mặt mũi đâu. Tây Thiên Vương, hắn nuôi nổi ta sao? Dịch Tiểu Phi phát biểu, chính là như vậy hướng. Xem bộ dáng là muốn mời chào Dịch Tiểu Phi, nhưng trên thực tế, càng nhiều hơn vẫn là uy hiếp Dịch Tiểu Phi. Thật đến Tây Thiên Vương bên kia, thật vẫn khó nói, có thể được chỗ tốt gì. Huống chi đối với Tây Thiên Vương có thể dành cho Dịch Tiểu Phi chỗ tốt. Nói thật Dịch Tiểu Phi còn thật có chút coi thường. Cái này làm cho Bạch Khải sắc mặt trở nên khó coi. Lời đã nói đến cái này một phân thượng. Lần này Tây Thiên Vương nhận được tin tức sau đó rất tức giận. Dẫu sao chuyện này nếu là xử lý không thiếu, sợ là phải bị những thứ khác Tam Đại Thiên Vương cười nhạo. Nếu không phải đối phương là một người thần cấp cao thủ, giữ lại so giết có chỗ dùng, hắn cũng không biết kêu Bạch Khải tới. Có thể mời chào liền mời chào, cho một cái dưới bậc thang, đối phương không dưới, cho dù là bình thường tánh tốt Bạch Khải, trong nội tâm đều có nhất định lửa giận. Đoan Mộc Phi, cho một câu trả lời rõ ràng đi. Là cúi đầu, còn tiếp tục cùng Tây Thiên Vương chống lại đi xuống, dành cho Đoan Mộc Phi một cơ hội cuối cùng. Bạch Khải người mang tới từng cái ánh mắt bất thiện nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Dám không cho Tây Thiên Vương mặt mũi, sợ rằng còn không biết viết như thế nào một cái chữ chết. Ở nơi này nước nhỏ, địa phương hỗn loạn nhất, Tứ Đại Thiên Vương đó là tuyệt đối chúa tể giống vậy tồn tại. Người nào không dám cho mặt mũi, những cái kia không cho, cũng đã là xương trắng một cái. Nói, Tây Thiên Vương không nuôi nổi ta, cũng sớm đã cho trả lời chắc chắn. Bạch Lão Tiên Sinh, còn chưa muốn tốn nhiều nước miếng. Vậy ngươi chính là muốn cùng Tây Thiên Vương là địch rồi. Nếu như vậy, lão phu tới xem Đoan Mộc đại sư, ngươi có bản lãnh gì, dám cùng Tây Thiên Vương gọi nhịp. Một cổ mênh mông huyền hoàng lực từ Bạch Khải trên người phun trào ra, mời chào không tới, vậy thì trừ đi. Hắn ba sao thần cấp cao thủ thực lực, ở nơi này trung bộ, thần cấp cao thủ mặc dù tồn tại, có thể cao nhất cũng kém ba sao. Cái này Đoan Mộc Phi đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, cho dù là thần cấp cao thủ cũng cao không đi nơi nào. Dẫu sao thần cấp cao thủ đột phá bản thân cũng đã rất khó, lại tới Dịch Tiểu Phi trên người, huyền hoàng lực giống vậy phun trào ra, cười nhìn Bạch Khải, Bạch Lão Tiên Sinh, ngươi cái này ra tay, nhưng mà phải chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì chuẩn bị? Bạch Khải nhìn Dịch Tiểu Phi, mơ hồ vẫn cảm thấy không đúng. Người này cho tới bây giờ hay là thế nào ổn định? Đắc tội Tây Thiên Vương đều không sợ sợ. Cá nhân sức, rốt cuộc ở địa phương nào? Chết chuẩn bị, có thể, Bạch Lão Tiên Sinh, đi theo ta, có lẽ so Tây Thiên Vương cũng muốn giỏi hơn. Một câu nói này, để cho một cái chú ý người. Mỗi một người đều không dám tin tưởng. Cái này Đoan Mộc Phi, càng là muốn đào Tây Thiên Vương góc tường. Lá gan này thật quá lớn. Quá lớn, bao nhiêu năm, đều không từng xuất hiện qua như vậy sự việc. Đi theo ngươi, ngươi nuôi nổi ta Bạch Khải sao? Dùng trước Dịch Tiểu Phi lời nói phản bác. Hắn Bạch Khải nhưng mà một người ba sao thần cấp cao thủ. Lại là một người y đạo thánh sư. Cái này một thân phận. Tây Thiên Vương nhưng mà đối với hắn rất xem trọng. Mặc dù chỉ là ba sao thần cấp cao thủ. Không sai biệt lắm đã có thể so sánh với Tây Thiên Vương bên người. Những cái kia bốn sao cùng năm sao thần cấp cao thủ. Bảo đảm đem Bạch Lão Tiên Sinh ngươi. Nuôi Bạch Bạch bàn bàn. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Cái này trong giọng nói, càng nhiều hơn vẫn là ý nhạo báng. Thắng được ta rồi hãy nói. Bạch Khải ra tay, đừng xem tuổi đã cao. Có thể thời điểm xuất thủ, hoàn toàn là sấm rền gió cuốn. Một chút cũng không hàm hồ. Cảm giác cái này Đoan Mộc Phi bất phàm. Trực tiếp vận dụng mình quả thứ nhất sát nhân châm. Đối với Bạch Khải ngón này, Dịch Tiểu Phi có chút ít hứng thú. Nhắc tới mình thật lâu không có dùng ngân châm. Hôm nay trên tay cửu long châm, đã không sợ bị bại lộ ra. Tay thoáng một cái, bên tay phải hai ngón tay ở trên, xuất hiện một quả màu vàng cửu long châm. Huyền hoàng khí ngưng tụ, cánh tay phải thể thuật dưới. Khổng lồ một vòng, huy động dưới, hướng Bạch Khải đâm ra ngoài. Cửu long châm, dầu gì là một người y đạo thánh sư. Làm sao biết không biết cửu long châm tồn tại. Có thể cái này còn là Bạch Khải lần đầu tiên thấy cửu long châm. Có thể rất số lượng vận dụng ngân châm. Chẳng lẽ đối phương cũng là một người danh y. Gương mặt ở trên, Dịch Tiểu Phi cho dù là dịch dung. Có thể các loại đặc thù, xu hướng với người Hoa, mà Bạch Khải cũng là người Hoa. Cũng không phải là cái này trong nước nhỏ người. Ở bên này, tứ đại thiên vương người, có người quốc gia, mà càng nhiều hơn hay là từ tất cả nước đến. Ở bên này lưu lạc chân trời, Bạch Lão Tiên Sinh, rất biết hàng sao. Hai người ngân châm trong tay, đụng vào nhau, mà ở nơi này đụng trong. Một cổ mãnh liệt đợt khí, từ hai người trong cơ thể bộc phát ra. Bạch Khải hét lớn một tiếng, miệng dương ra, có hai quả sát nhân châm, từ trong miệng phóng, đây là ít có trong bụng tàng kim. Cái này Bạch Khải vẫn có chút thủ đoạn, chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi cánh tay trái nâng lên. Trên cánh tay trái có vảy bốc lên, thú hồ dưới, cả người lực phòng ngự kinh người vô cùng. Hai quả kia sát nhân châm bị Dịch Tiểu Phi cánh tay trái ngăn trở dưới bắn ra mở. Một màn này bị Bạch Khải khoảng cách gần thấy dưới con người co rúm một cái. Cái gì? Thiên toán vạn toán, điểm này là nhất không có coi là đến. Đây là dùng thân thể cản trở lại. Vậy trên cánh tay trái đen thui vảy vậy là cái gì? Bạch Lão Tiên Sinh, ngươi thua. Nếu là những thứ khác thần cấp cao thủ, cái này dưới thủ đoạn, không chết cũng bị thương. Nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không thể giữ lẽ thường phỏng đoán. Tay phải rạch một cái dưới, nắm cửu long châm, đã đâm vào Bạch Khải trên cổ. Nếu là Dịch Tiểu Phi dùng một chút lực dưới, hoàn toàn có thể xuyên thấu ra. Muốn Bạch Khải tánh mạng, cao thủ so chiêu, có lúc chính là như vậy nhanh chóng. Huống chi Dịch Tiểu Phi thực lực, cho dù là áp chế, khắp mọi mặt ở trên, cũng không phải Bạch Khải có thể so. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http